đỉnh cấp tông sư phone, chương 330, xa tít chân trời gần ngay trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Cẩm Phồn lên tiếng, cậu chủ Lâm nói sai rồi. Quà này là cậu chủ Ngô tặng mẹ tòi đấy. Á, Lâm Đình kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Ngô Lập Thần, nói với vẻ bỡn cợt. Ngô Lập Thần, anh có biết khinh nhan hoàn mà anh tặng cho cô Mục là có từ tay ai không? Ngô Lập Thần thấy kinh ngạc, câu này nghĩa là gì? Hì hì, tôi có được nguồn tin mật chủ nhân bào chế ra khinh nhan hoàn chính là đại. Sự y dược trong Huyền Linh Sơn, Lâm Đình nói lấp lửng, hắn bỏ ra cái giá vô cùng đắt mới biết được chủ nhân thật sự của khinh nhan hoàn này. Ai, Ngô Lập Thần rất muốn biết, Mục Thanh Hoa và Tống Cẩm Phồn cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Đình như muốn biết đáp án. Xa tít chân trời, gần ngay trước mặt. Ha ha, Ngô Lập Thần, anh đúng là múa rìu qua mắt thợ, lại đi tặng gì Mục khinh nhan hoàn nữa, Lâm Đình cười lớn. Tô Minh, chủ nhân bào chế khinh nhan hoàn là Tô Minh, nghe thấy vậy thì Mục Thanh Hoa, Ngô Lập Thần và Tống Cẩm Phồn đều như hóa đá. Còn Lâm Đình đột nhiên nghĩ tới gì đó, sắc mặt biến đổi. Cách chương.